Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 410 người mặt phất tâm. Xong, lần này trò chơi sở dĩ cố ý tiêu phí điểm số tránh cho giới nội đối chiến. Chính là bởi vì Khúc Vân trạng thái không thích hợp tác chiến, nguyên bản không có bất luận kẻ nào. Trông cậy vào có thể thông qua một hồi trò chơi liền giải quyết Khúc Vân thương. Hiện giờ thu hoạch tuyệt đối có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Chẳng sợ không có thể thông quan trò chơi, chẳng sợ không có thành tựu khen thưởng, trận này trò chơi cũng đáng, thế nào cũng phải giết đến một phương diệt sạch mới có thể kết thúc a. Loại cạnh tranh trò chơi cũng không thường thấy, nếu không trò chơi đoàn đội tỷ lệ đào thải liền quá cao. Lần này Vân Thường Tiên Phủ gặp được, bảo không chuẩn liền có Hoắc Hâm Bao hoặc là thi học thân âm thầm tay chân, Khúc Vân thực sáng suốt mà. Không có ý đồ lựa chọn trò chơi loại hình đi cùng những cái đó ra hỏa so đấu huy chương ưu tiên cấp. Mà là dùng lựa chọn giới ngoại tràng phương thức xảo diệu tránh đi cùng bọn họ tiếp xúc. Nếu là lần này trò chơi loại hình thật là bọn họ ra tay. Kia chỉ có thể nói bọn họ lại một lần thật đáng tiếc mà uổng phí tâm cơ, mà xuống một hồi trò chơi. Bọn họ đem đối mặt toàn thịnh. So dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng cường đại Vân Thường Tiên Phủ, đi thông hầm trên đường. Quả nhiên cũng không tồn tại dị vật vây quanh, mặc dù sớm nhất từ cửa sắt mặt sau lao tới kia một đám cũng đã sớm gia nhập bao vây tiễu trừ Druid. Vĩ đại Animo hàng ngũ, giải quyết linh tinh rơi dụng ở trong rừng mấy cái gia hỏa. Khúc Vân thực mau tìm được phía trước bị giả cảnh sát bắt cóc giam giữ kia gian hầm, nơi này chính. Là cái kia thần bí hề hề hầm, Doãn Hy Di hứng thú giạt rào, Nhậm Miên Sương nhìn ánh nến hạ tối tăm nhỏ hẹp phòng tắc tựa hồ nghĩ. Tới cái gì không tốt hồi ức, thập phần đau lòng mà trộm nhìn Khúc Vân hoàn toàn không biết. Chuyên tâm kiểm kê trên mặt đất chứa đầy súng ống đạn dược một dương vật tư. Ân, tiểu tích dịch, giúp ta nhìn xem này mấy cái dương chính là ngòi nổ đi. Còn có cái này là lựu đạn, người tất cả đều tính toán chính mình chứa. Doãn Hy Di xác nhận nói, thập phần không tín nhiệm mà nhìn này đó vô luận ở thế giới nào đều đã là đồ cổ đô vật ân. Các ngươi đừng chạm vào, ta cho rằng bên trong có trá, Khúc Vân nói nhìn về phía Mai Nhàn Thi. Có lẽ nàng năng lực có thể nghiệm chứng một chút chính mình suy luận, Mai Nhàn Thi quả nhiên gật đầu. Bên trong có sinh mệnh linh khí, thực mỏng manh, Khúc Vân gật đầu, nhưng là có thể cất vào huy chương không gian, thuyết minh còn không phải chân chính sinh mệnh, đại khái là hạt giống hoặc là bào tử một loại đồ vật đi. Chính thuyết minh phán đoán của ta không phải sao, Animo tiên sinh chân chính mục đích, chỉ sợ là muốn tiêu diệt chúng ta mọi người đâu, sao có thể. Phú Thương thiếu kiên nhẫn, nếu thật là như thế. Kia hắn cơ hội, Khúc Vân ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, giải thích nói, nguyên bản ta còn không phải thực khẳng định, nhưng là nhìn đến này đó cái dương liền đại khái minh xác. Những cái đó dị vật sẽ cắn nuốt quanh mình hết thảy đồ vật cũng ra công thành công nghiệp tài liệu. Tới thời điểm chúng ta thấy được, cây cối biến thành bó củi, ô tô biến thành kim loại thỏi. Người cùng động vật bị chúng nó nuốt rớt cũng đều sẽ biến thành da thuộc cùng thịt liêu, như vậy. Vì cái gì cố tình này đó vũ khí đạn dược, liên quan chứa đựng chúng nó giá sắt dương gỗ đều lông tóc vô thương đâu. Nếu không có Animo tiến sĩ động tay động chân nói, ngày đầu tiên đêm mưa. Mai Nhàn thì hỏi, ân, hắn không ở đại phòng, làm hại ta phía trước bị thân phận của hắn bối rối hảo một thời gian đâu. Thẳng đến ở chỗ này, đọc một lượt kia bổn túy phạm, ta mới ý thức được hắn đi nơi nào, nhưng mà thư thượng lại cũng không có viết rõ ràng hắn rốt cuộc làm cái gì, như vậy suy xét nói. Vị này chân chính tác giả nhất thúc nan miên, có rất lớn khả năng chính là đem bội ảnh tham lam nhà xưởng ném đến thế giới này người. Hắn cùng Animo tiến sĩ cho nhau phá đám, quyển sách này sở dĩ xuất hiện. Này Trần Ý cũng rất có khả năng liền ở chỗ này, cái này phỏng đoán rất có đạo lý. Nhưng là lại không thể làm cho Animo tiến sĩ muốn giết chết chúng ta mọi người kết luận. chẳng lẽ cùng Nhất Túc Nan Miên là địch liền phải giết chết chúng ta? Nhất Túc Nan Miên là chúng ta bảo hộ thần sao? Tào Thượng Phi tận lực biểu hiện ra chấn định, đương nhiên không phải, Khúc Vân cười. Lấy Druid vĩ đại lập trường, tham lam nhà xưởng yêu cầu nhân loại làm nguyên liệu tới cải tạo tự nhiên. Mà giết sạch nhân loại liền có thể tránh cho tự nhiên bị phá hư. Lấy hắn lập trường tới xem, này chỉ sợ là thực có lợi một bút mua bán, đương nhiên này chỉ là động cơ. Đều không phải là chứng cứ, nếu muốn chứng cứ nói, các ngươi nghĩ tới những cái đó sớm nhất hy sinh giả. Cái kia cường đại nữ phóng viên vì cái gì nhất định phải mạo hiểm giết chết chỉ có người thường. Thực lực hung lệ nam sao? Doãn Hy Di nhíu mày. Vấn đề này ta tự hỏi thật lâu. Cơ hồ chính là kiện không có đạo lý, không có khả năng phát sinh sự tình, nếu thuần tịnh thủy không có suy xét đến sát sai người có nguy. Hiểm, bọn họ phía trước liền có càng tốt động thủ thời cơ. Nếu suy xét tới rồi, đó chính là có chuyện gì phát ra tiếng, làm cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh không thể không tự bảo vệ mình. Cũng hoặc là xác nhận đối thủ là có mang địch ý người chơi. Hoặc là hai người đều là Khúc Vân gật đầu, đương tiểu ni tử giết chết nữ lên núi ra thời điểm. Vừa lúc liền có biến dị Vampirum Spectrum xông tới, không cảm thấy cái này quá mức trùng hợp sao? Ruiz vĩ đại A, trao đổi động vật các bằng hữu trợ giúp chính mình không phải thực cơ bản lực lượng sao? Doãn Hy Di lấy quyền anh trường, cho nên đêm mưa chung phát sinh chân tướng là... Animo tiến sĩ chỉ huy ban nhíp tập kích nữ phóng viên, cũng ngụy trang thành là đã chịu hung lệ nam khống chế bộ dáng. Mà ban nhíp phía trước giết chết phục vụ sinh, xem ở nữ phóng viên trong mắt liền trở thành bổn trang quy tắc trò chơi cũng không hạn chế tùy tiện. Giết người bằng chứng, a, chính là này liền thuyết minh lão già này ngay từ đầu liền rõ ràng chúng ta quy tắc trò chơi. Sớm tại chúng ta biết được trước kia, Khúc Vân thở dài. Này cũng không kỳ quái. Cùng hắn cùng trình tự Nhất Túc Nan Miên hiển nhiên cũng là trước đó sẽ biết. Chỉ là, thật làm người khó chịu a. Này không chỉ là phỏng đoán, mà là có thể xác định sự tình. Hắn trên người mang theo tinh quang rêu. Đủ để thuyết minh hắn sáng sớm liền chuẩn bị tốt lợi dụng chúng ta. Làm một người druid. Hắn sẽ không hướng thiên nhiên đòi lấy bất luận cái gì vượt qua yêu cầu tài phú, nếu nói như vậy. Chúng ta còn cần đi tạc hủy nhà xưởng sao? Nhậm Miên Xương lại nhược nhược mà nhấc tay lên tiếng. Dù sao Tiểu Vân yêu cầu thảo dược đã bắt được, chúng ta thu hoạch lại không nhỏ. Lại đi mạo hiểm có phải hay không có điểm? Tin tưởng ta, phá hủy bội ảnh thành tựu khen thưởng sẽ làm ngươi ngoài ý muốn kinh hỉ, Khúc Vân cười đến tà mị. Chính là cái loại này thanh thuần trung lộ ra Mỹ Diễm. Mỹ Diễm cất giấu điên cuồng cười, làm người muốn thần phục tươi cười, cửa sắt mặt sau đường hầm là trải qua nhân công gia công tự. Nhiên nước ngầm nói, liên thông bốn phương thông suốt hang động đá vôi, tựa như một cái rộng lớn vô ngần thế giới. Đó là Khúc Vân thành tượng năng lực. Cũng hoàn toàn vô pháp phân biệt ra chính xác phương hướng, may mắn tham lam nhà xưởng chưa bao. Giờ đình chỉ quá sản xuất, linh tinh trải qua dị vật giống như là biển báo giao thông dẫn đường các nàng đi tới. Mà không có dị vật xuất hiện thời điểm cũng chỉ có thể thông qua nhân công phương tiện dấu vết tìm. Kiếm con đường, liền này cũng tìm không thấy thời điểm, Khúc Vân sẽ lựa chọn dứt khoát dừng lại, chờ đợi tiếp theo sóng dị vật chính mình đâm tiến biện âm thành tượng tràng vực bị đà đảo dị vật. Cũng không sẽ ở sống lại sau quá nhiều dây dưa. Chỉ cần kéo ra nhất định khoảng cách, bọn họ liền sẽ tiếp tục hướng về nguyên bản đã định phương hướng đi tới. Tựa hồ Animo tiến sĩ mới là bọn họ mục tiêu đệ nhất, cứ như vậy ở hắc ám ngầm tiến lên mấy cái giờ. Thông qua một cái bài ô khẩu, các nàng trực tiếp tiến vào nhà xưởng bên trong, dây chuyền sản xuất còn ở sinh sản nhân hình dị vật. Mọi người không kinh động chúng nó, gõ gõ tiềm nhập càng cao tầng hàng hiên, ngay cả dấp tâm hại người Tào Thượng Phi cũng không dám ở như thế số lượng dị vật vân quanh bên. Trong làm ra cái gì tìm chết hành động, mặt trên bồi hồi dị vật may mà không nhiều lắm. các nữ hài bổn tính toán tận lực ẩn nấp thân hình tránh cho chiến đấu phân công nhau tra xét. Lại ngoài ý muốn ở cửa thang lầu không xa liền cảm nhận được đã lâu bội ảnh choáng váng, nhìn chằm. Chằm kia phiến giản dị văn phòng kim loại môn, từng đợt ghê tởm tưởng phun cảm giác ập vào trong lòng. Làm người cảm thấy chính mình phảng phất lưng đeo khởi toàn bộ thế giới ác ý. Bội ảnh choáng váng loại này vặn vẹo cảm giác, là bất luận cái gì ma pháp cùng kỹ thuật đều không thể phục chế, Khúc Vân dùng quyển trục tiến hành. Rồi phòng hộ sau từ huy chương trung thử lấy ra một quả hầm đạt được lựu đạn. Nó quả nhiên ở ma pháp trói buộc cầu hình không gian nội trực tiếp nổ mạnh. Này đầy đủ chứng thực nàng đối Animo tiến sĩ tính toán giết chết mọi người phán đoán không có. Lầm, thuốc nổ không thể dùng. Nổ mạnh động tĩnh hiển nhiên kinh động dưới lầu đại quân. Hàng ngàn hàng vạn song giày ra chạy vội thanh âm tựa như động đất ồn ào đến Khúc Vân sọ não đau. Nếu không thể lập tức phá hủy bội ảnh bản thể, các nàng cũng chỉ có thể trực tiếp đánh chết phú thương. Cùng kia khó được thành tựu đi ngang qua nhau, vì thế nàng vô cùng hào khí mà nhảy ra một đại trồng. Quyển trục, phát rồ một phen đem xé mở nhập đủ mọi màu sắc áo thuật không hề kết cấu tùy ý oanh vào phòng. Bị quản chế với chính mình áo bào trắng pháp sư vị giai này đó quyển trục chung cũng không bao hàm. Lực sát thương thật lớn pháp thuật. Nhưng như thế số lượng để quá kia đầy đất hầm thuốc nổ lại là dư giả, loại này tùy ý phát tiết cảm. Giác là thập phần sảng khoái. Đặc biệt là nguyên bản tính toán tỉ mỉ chuẩn bị ở vết thương khỏi hẳn phía trước căng tốt nhất mấy. Chàng trò chơi quyển trục chữ hàng. Cho nên Khúc Vân một bên xé còn trước sau cười đến Trương Dương, chỉ là nàng này phóng túng tư thái. Xem đến bên người các đồng bọn tâm kinh đảm hàn. Càng đừng nói mặt khác vài vị nguyên bản liền đối nàng hoài thật sâu sợ hãi ra hỏa, bội ảnh bị tiêu. Diệt thực hảo phán đoán, bởi vì cả tòa nhà xưởng kiến trúc bắt đầu không hề có đạo lý sụp đổ. Các nàng trực tiếp nhảy cửa sổ lao ra dần dần sụp đổ nhà xưởng một hơi chạy ra mấy trăm mễ có hơn. Cơ hồ mỗi người đều ở thở hổn hển, kỳ thật trong đó rất nhiều người sớm đã sẽ không lại bởi vì chạy. Vội mà mỏi mệt, loại này phản ứng càng nhiều là một loại như chút được gánh nặng sau thói quen, chỉ có Khúc Vân giúp. Vào Khang Tư Ni trong lòng ngực điên cuồng cười, tuyệt đại đa số La Mác người chơi chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp lý giải nàng loại này cùng các đồng bọn cùng nhau hưởng thụ trò chơi thật lớn sung sướng. Nhưng là các nàng đều đã hiểu, giống như một đám muốn tốt học sinh trung học trò đùa dai thực hiện được. Thành công tránh được lão sư đuổi bắt sau một người tiếp một người cười ha hả. Cuối cùng, ngay cả chân huy tề cũng không ngoại lệ. Trận này trò chơi, làm hắn được đến xa so một cái hy hữu thành tựu càng thêm quý giá đồ vật một mảnh trong tiếng cười. Khúc Vân đi đến nữ gián điệp bên người, tiện hề hề mà chọc chọc nàng eo, đem người sau khiếp sợ phía trước đáp ứng cho ngươi trợ giúp. Liền đến nơi này mới thôi, nàng nói ý bảo Doãn Hy di từ huy chương không gian ném ra đầy đất đơn. Bình súng ống đạn dược, trong đó thậm chí còn bao hàm một chiếc vùng núi mô tô cùng một chiếc bờ cát mô tô. Hướng tới cái kia lão thụ tinh tương phản phương hướng trốn đi. Hắn hẳn là không có dư lực cũng không có tâm tư tới tìm các ngươi phiền toái. Nếu thật bị hắn tìm tới, các ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Còn lại biến dị động vật không phải là này đó vũ khí đối thủ. Mà những cái đó, ích lợi các ngươi cũng thấy được. Theo nhà xưởng bị phá hư đã biến thành bình thường người chết chỉ là nếu y tử sở liệu không tồi nói. Các ngươi sinh hoạt thế giới khả năng đã gặp một hồi hạo kiếp. Dư lại bao nhiêu người khẩu, thậm chí thừa không dư lại nhân loại đều khó mà nói. Về sau cũng chỉ có thể dựa các ngươi chính mình. Có duyên gặp lại, nhìn thấy Khúc Vân đem vũ khí ném cho nữ gián điệp. Tào thượng phi nào còn không biết chính mình thân phận đã bị hoàn toàn xuyên qua. Hắn rõ ràng địch ta thực lực chênh lệch, cho nên chuẩn bị cuối cùng một bộ lý do thoái thác. Một bộ đủ để nghe nhìn lẫn lộn, làm các nàng do dự không dám đối chính mình xuống tay hợp lý trinh thám, nhưng Khúc Vân nhẹ phất tay. Chỉ... cũng không có cho hắn rảo biện cơ hội, Khang Tư Ni thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Vị này mưu sĩ máu tươi sái thành một mảnh rất có sức giãn triều tượng họa tác Cửu Châu vực lại một. Cái xếp hạng không thấp đoàn đội từ Mobius trong đại sảnh xóa tên. Lấy long nữ các nàng luôn luôn biểu lộ ra lập trường xem phòng chừng sẽ muốn bắt cuồng. Nhưng Khúc Vân đối này không chút nào để ý, bị kia ngăn cách thế giới nhàn nhạt quang huy bao vây toàn thân khi. Nàng suy xét chính là cùng Animo tiến sĩ giao dịch đã bắt được hủy diệt bội ảnh che giấu thành tựu. Khúc Vân không cần phải lại trở về vì không xác định hay không tồn tại thành tựu đi cùng cái này. Cao vĩ độ tồn tại hình chiếu đua cái ngươi chết ta sống, Pruitt vĩ đại Animo mục đích. Chỉ sợ cũng không gần là hủy diệt tham lam nhà xưởng hoặc là giết chết mọi người đơn giản như. Vậy, Khúc Vân tổng cảm thấy hắn đã làm chút cái gì, lại còn có đạt tới mục đích của chính mình, đồng dạng cảm giác cũng tồn tại với cái kia từ đầu đến. Cuối cũng chưa từng lộ diện, lại đối trận này trò chơi sinh ra trọng đại ảnh hưởng tác gia nhất Túc Nan Miên. Hai người làm trò Khúc Vân mí mắt tiến hành bố cục. Theo như nhu cầu, mà nàng lại đối hai người chân thật mục đích hoàn toàn không biết gì cả. Sở hữu manh mối tất nhiên liền ở Diêu Lam Sơn đỉnh này một tiểu khối khu vực bên trong. Chính mình rốt cuộc, tính sót cái gì đâu. Hết chương.